xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 859, biến thành quỷ nữ sinh, 68. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nhưng ninh tương tư so với mười mấy năm trước. Khuôn mặt mặc dù thành thục rất nhiều, bởi vì nàng sẽ bảo dưỡng, cũng không có rất lớn biến hóa, mà lão phụ nhân kia nhìn thấy ninh tương tư mặt thời điểm. Dọa đến lui lại một bước, ngươi là ninh tương tư, lão phụ nhân nhận ra ninh tương tư nhưng không có nhận ra lão phụ nhân. Lúc này, đường quả cùng tần cửu cũng chạy tới nơi này, một người một quỷ dắt tay rảo bước tiến lên phòng đến. Tại đường quả xuất hiện nháy mắt, cái gia đình này mỗi người đều đang phát run, nhất là đối mặt đường quả cái kia mỉm cười bộ dáng. Bọn hắn đều run rẩy. Lão đầu kia vô ý thức đem chân đóng chặt, ba cái kia tráng nam bắp chân đều đang phát run, thấy đường quả không có dịch chuyển khỏi ánh mắt, một mực chăm chú vào bọn hắn trên thân, bọn hắn vậy mà dọa nước tiểu. Nương, là cái kia nữ quỷ a, nương a, làm sao bây giờ? Là cái kia nữ quỷ. Đường quả nhìn xem lão phụ nhân kia, lại đi lên trước chút. Lão phụ nhân bị dọa đến ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Nhớ ra cái gì đó, vội vàng quỳ trước mặt đường quả, mặt mũi tràn đầy nước mắt, là ta sai, đều là ta sai, ngươi muốn giết cứ giết ta, bỏ qua ta ba cái nhi tử đi, đã lâu không gặp a, Lý Mỹ Vân, năm đó ngươi may mắn đào thoát nơi này, về sau ta nghe nói bên ngoài người không lưu chỗ trống giúp ngươi. Cho ngươi tìm ở, cho ngươi tìm công tác, rất nhiều người đều rất chiếu cố ngươi. Lý Mỹ Vân môi run rẩy, không nói gì, thế nhưng là, ngươi tại sao phải trở về đâu? Trở lại cái này rừng thiêng nước độc địa phương, đem ngươi vĩnh viễn mai táng ở đây. Ngươi để những cái kia khát vọng được cứu rỗi, cuối cùng cũng nhìn mà chết đi người nghĩ như thế nào? Hệ thống cũng chấn kinh một chút. Đây chính là năm đó cái kia không nỡ ba đứa hài tử Lý Mỹ Vân sao? Hiện tại ngươi quả nhiên đi đường xưa, vì cho ngươi ba cái nhi tử cưới vợ, đi hại vô tội nữ hài. Lý Mỹ Vân một câu đều nói không nên lời, tại bên người nàng lão đầu chỉ là hoảng sợ nhìn xem đường quả. Cũng một câu không nói, bởi vì Lý Mỹ Vân năm đó bị mang đi, hắn cùng ngày liền đuổi đi. Vì lẽ đó là trong thôn một cái duy nhất, không có bị phế sạch đồ chơi nam nhân. Về sau hắn quấy giày đòi hỏi, rốt cục đem Lý Mỹ Vân cùng ba cái nhi tử mang trở về. Hắn coi là, cái này chỉ nữ quỷ sẽ không trở lại. Dù sao, đã mười mấy năm trôi qua, không nghĩ tới, bọn hắn vừa mới làm một sự kiện, liền sẽ cái này nữ quỷ cho đưa tới. Bọn hắn đều rất hối hận. Ba cái kia tráng nam, lúc trước lớn một chút có ký ức, tiểu nhân không có ký ức, cũng đã được nghe nói đường quả đáng sợ. Có phải hay không các ngươi đem tư tư hại? Ninh tương tư cũng nhớ tới Lý Mỹ Vân cái này người. Nàng vọt tới Lý Mỹ Vân trước mặt, một cái nắm chặt nàng. Hung thần ác sát nói, ta tư tư đâu, ngươi đem ta tư tư còn tới. Lý Mỹ Vân mặt trắng hơn, cái gì tư tư không tư tư? Ta không biết, nói cho ta tư tư đi nơi nào, ninh tương tư chỗ nào nhìn không ra, đối phương ánh mắt lấp lóe, tư tư khẳng định là bị bọn hắn nhốt tại nơi này qua. Ta thật quá hối hận, Lý Mỹ Vân, ninh tương tư thống khổ khóc lóc nói, ta lúc đầu thật không nên loạn phát thiện tâm, nếu các ngươi những này người đều chết rồi, ta tư tư liền sẽ không xảy ra chuyện, Lý Mỹ Vân cũng không nghĩ tới. Cái kia kêu Phương Tư Vân nữ hài, vậy mà là Ninh Tương Tư nữ nhi, nàng mắt nhìn đứng tại Ninh Tương Tư bên người Phương Vân Trì. Còn là đạo sĩ này nữ nhi, nàng thật rất hối hận, sớm biết không nên đem nữ hài kia cho lừa gạt tới. Hiện tại, để bọn hắn làm sao giao đi ra, cách chương.